Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tà đế lão nhân. Sáng sớm, vương gia trong hậu hoa viên, vương dung nuốt vào từ lục chỉ trương nơi đó mua được viên kia đại viên mãn cấp, hổ cốt tiểu hoàn. Đan, răng rắc, một trận thanh thúy xương cốt âm thanh từ vương dung trong cơ thể truyền đến. Vương xung quanh thân khiếu huyệt bên trong, tuôn ra từng trận khí vụ, giống, chỉ nghe trong hư không từng trận quần hổ rít gào thanh âm. Vương xung rốt cục đạt đến hổ cốt ba tầng. Viên này tiểu hoàn đan hiệu dụng, quả nhiên so trước đó mạnh hơn nhiều. Vương xung trong lòng một mảnh kinh hỉ, cùng trước so với, vương xung có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh của chính mình gia tăng rồi không ít. Càng quan trọng hơn là, hổ cốt tu luyện đến tầng thứ ba, liền chân chính đạt đến cảnh giới đại viên mãn, sức mạnh, sự chịu đựng, thể lực, lực bộc phát cùng trước cường so với, đều sẽ gia tăng thật lớn, tăng cao một cấp số. Ầm ầm, vương xung bàn tay tất cả, gần trong gang tấc địa phương, một khối giả sơn bị vương xung bạo thành bụi phấn. Nát bấy trình độ so trước đó càng thêm lợi hại, cũng càng thêm đồ sộ, cuồn cuộn khói đặc mê di không tiêu tan, nhưng vương xung bàn tay nhưng không có bao nhiêu cảm giác đau đớn. Đây chính là tu thành hổ cốt đồng thời, gân xương da gân cũng tăng cường rất nhiều, chống đỡ đau đớn cùng thương tổn năng lực gia tăng thật lớn. Lại thử tốc độ, vương xung ánh mắt sáng như tuyết. Nhanh chóng hướng về xung quanh nhìn lướt qua, vương gia trong nhà, cây cối loại không ít, bởi vậy dẫn tới chim tước cũng không ít, có chút hoàn thậm chí còn nắm trong phủ còn lại bánh ngọt cho chúng nó cho ăn. Như vậy hấp dẫn chim tước liền càng nhiều, vương xung ánh mắt nhìn lướt qua, rất mau nhìn đến một con chim sáo đá ở cách đó không xa cầu mai trên ngọn cây nhảy lên. Chính là cái này. Một cỗ khí tức ở trong người truyền lưu, vương xung khẽ mỉm cười. Sau một khắc, xung quanh sóng khí nổ tung, trong hư không ẩn ẩn truyền ra một tiếng hổ gầm. Vương xung liền như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Nhanh chóng vọt tới, líu lo, chim sáo đá cảm giác được nguy hiểm, muốn chấn động cánh cất cánh, nhưng vẫn là chậm, một con thon dài. Trắng nõn, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ bàn tay nhanh chóng hợp lại lại đây. Nhưng chỉ là nhẹ đụng nhẹ, lại rất nhanh buông lỏng ra. Nhào hơi giật mình, chim sáo đá bị kinh sợ. Phác hơi giật mình từ vương xung giữa năm ngón tay bay ra ngoài. Ha ha, hiện tại thể lực tiêu hao quả nhiên ít đi rất nhiều. Vương xung lồng ngực có chút chập trùng. Nhìn chim sáo đá từ không trung bay đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lần trước sử dụng một chiêu này thời điểm của hắn thể lực gần như tiêu hao hết. Bất quá lần này không giống. Tuy rằng vẫn như cũ tiêu hao thể lực, nhưng cũng không tới lần trước 1/3. Đây chính là hổ cốt cùng báo xương khác nhau. Sự chịu đựng, thể lực, nguyên khí tiêu hao. Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thiếu gia, ngay ở vương xung đắm chìm trong vui sướng thời điểm. Mạnh Long đột nhiên thở hồng hộc, hết sức khẩn cấp từ bên ngoài vọt vào. Thiếu gia, xuất hiện, ngươi nói người kia xuất hiện. Ngay ở Chu Nhớ Thiêu thán tửu chỗ không xa. Cái gì? Nghe được câu này, vương đứng chấn động trong lòng. Đột nhiên quay đầu lại, Mạnh Long ú a ú ớ, nói không tỉ mỉ, thế nhưng vương xung vẫn là từ sự miêu tả của hắn bên trong. Đại khái phân tích ra xảy ra chuyện gì, dựa theo vương xung dặn dò, vương gia hộ vệ ở thành Đông Chu Nhớ Thiêu thán tửu. Còn có Chu Văn đã từng sống động lộ tuyến phụ cận bày ra thiên la địa võng. Dựa theo vương xung trước đó dặn dò. Những người này chỉ phụ trách quan sát, nhưng có phát hiện, lập tức thông báo vương xung. Chỉ là, mười mấy ngày trôi qua, mọi người không phát hiện chút gì. Thẳng đến ngày hôm nay, Chu Nhớ Thiêu Thán Tử phụ cận phát hiện đột nhiên nhiều hơn một tên không rõ lai lịch lão nhân. Mạnh Long bọn họ cũng không biết người này có phải là Vương Sung muốn tìm. Nhưng đây quả thật là chính là khoảng thời gian này đến duy nhất phát hiện. Các ngươi nói chính là hắn sao? Vương Sung nhìn bên ngoài hơn 10 trượng bóng người kia. Đó là một cái lão nhân tóc trắng, mặc áo đen, bộc ngã trên mặt đất. Hấp hối, xung quanh có không ít người đi qua. Nhưng không có một người nhìn hắn một chút. Chớ nói chi là kéo lấy cứu viện. Chính là hắn, huynh đệ của chúng ta ngày hôm qua điều tra. Nơi này chu vi mấy dặm bên trong đều không có lão nhân này. Tất cả mọi người không chút ấn tượng. Hắn thật giống như trong chớp mắt một buổi xuất hiện. Hơn nữa, hắn sáng sớm thời điểm còn tỉnh lại quá một lần, nhưng là vừa đã hôn mê, thật giống bị thương. Ta để một cái huynh đệ cố ý từ nơi nào đi qua. Kết quả ngửi thấy một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Chỉ là, mọi người nhớ thiếu gia đã phân phó, không được manh động, vì lẽ đó các em cũng không có cẩn thận đi thăm dò nhìn. Mạnh Long ngồi xổm sau lưng Vương Sung, nhẹ giọng lại nói. Vương Sung nhíu mày, trầm tư không nói. Vương Sung cũng không biết cái kia nằm trên đất hôn mê lão nhân có phải là Tà Đế lão nhân. Liên quan với vị kia tư liệu thật sự là quá ít, coi như là đời trước Chu Văn cũng là ngữ nhiều dấu diếm, cũng không nhiều quá nhiều đề cập. Vì lẽ đó Vương Sung cũng liền không thể nào biết được này Tà Đế lão nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Có cái gì đặc thù, thích gì trang phục, những thứ đồ này hết thảy không có. Vương Sung thì lại làm sao có thể xác định cái nào là Tà Đế lão nhân, cái nào không phải. Bất quá, cứ việc không cách nào xác định thân phận của đối phương, thế nhưng có một chút là có thể xác định, cái kia chính là đối phương tuyệt đối không phải một người bình thường. Chí ít, một ông già bình thường tuyệt đối sẽ không bị cái gì nội thương. Đi qua, hắn hiện ở trạng huống như vậy tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Vương Sung đạo, vừa nói, một bên đứng lên, bước nhanh hướng về dưới chân tường lão nhân đi tới. Đối phương trạng thái phi thường không ổn, coi như đối phương không phải Tà Đế lão nhân, Vương Sung cũng không nhưng là như thế đứng ở chỗ này. Bỏ mặc không quan tâm, này cũng không phải là tính cách của hắn. Chờ đã, thiếu gia, Mạnh Long ngẩn ra, vội vã đi theo. Trên đường phố người đến người đi, nhưng ông già kia nằm trên mặt đất, khuôn mặt hướng về, nhưng thật giống như cùng toàn bộ thế giới cách biệt như thế. Vương Sung đi tới, còn rất xa, liền ngửi thấy một luồng mùi máu tanh. Người này bị thương so với Mạnh Long bọn họ nói còn nghiêm trọng hơn. Vương Sung có chút nhíu nhíu mày. Tuy rằng lão nhân đã cực lực ẩn sức, thế nhưng dựa vào đời trước kinh nghiệm cùng tu vi, cùng với đối với các loại đao kiếm thương quen thuộc, Vương Sung liếc mắt là đã nhìn ra đến. Sau lưng của ông lão trúng một kiếm, hơn nữa còn là hậu tâm vị trí. Này là người quen hạ đắc thủ, nếu không thì không biết ngượng nghịu như thế tinh chuẩn. Vương Sung nhìn đã hôn mê lão nhân, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Người nếu như đang đối mặt cường địch thời điểm, coi như là né tránh không ra, cũng sẽ có thời gian làm ra động tác né tránh. Không thể ngượng nghịu chuẩn như vậy, chỉ có quen người hạ thủ mới có thể ra một tình huống như thế. Người này cũng không biết lai lịch ra sao, loại này tao ngộ cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng. Vương Sung trong lòng nói thầm. Chung quanh đây có không ít thuê cao thủ cứ điểm, chí ít Vương Sung biết đến liền có 3 cái. Hắn bây giờ nhìn lại khí tức hỗn loạn, phi thường yếu ớt. Vương Sung cũng không cách nào phán đoán ra được hắn là lai lịch gì. Làm điểm thức ăn nước uống đến, mặt khác gọi mấy người đến, đem hắn mang tới tế từ đường đi. Vương Sung đối với phía sau phân phó nói. Vừa nói, dò ra tay đi tới lật thân thể của ông lão, muốn đem hắn lật qua. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Sung đem hắn lật qua chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản khí tức hỗn loạn, hôn mê, bất tỉnh lão nhân tóc trắng đột nhiên mà mở mắt ra. Trong hai mắt vô cùng băng lãnh, bắn ra một luồng khiến lòng người thần run rẩy đáng sợ sát cơ. Không được, Vương Sung trong lòng rùng mình, đột nhiên bay lên một sự nguy hiểm mãnh liệt, ngồi xổm thân thể đột nhiên vừa phát lực, liền muốn lui về phía sau, rời đi lão nhân này. Nhưng mà chưa kịp Vương Sung lui lại, một con khô gầy, thế nhưng cường mà mạnh mẽ, phảng phất kìm sắt bình thường bàn tay lập tức khấu trừ chúng rồi Vương Sung cổ tay. Người rốt cuộc là ai? Già người thần sắc băng hàn, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Vương Sung chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, lực lượng toàn thân liền tán được sạch sành xanh. Ở trước mặt lão giả lại một chút khí lực đều không sử dụng ra được. Ngươi, Vương Sung tâm thần hoảng hốt, nhìn lão nhân trước mắt, cả người mềm mại vô lực, không nói nổi một lời nào. Tình cảnh này, thật sự là xuất xứ dự liệu của hắn. Ông già này nhìn khí tức yếu ớt, thực lực không mạnh, tự mình dễ dàng là có thể xách đổ. Thế nhưng lấy tự mình vừa thăng cấp nguyên khí cấp 7 tu vi. Ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Hắn ở tự mình trên cổ tay cái kia khẽ chụp. Không biết dùng thủ pháp gì. Tự mình cả người sức mạnh. Còn có trong cơ thể nguyên khí lại là một chút cũng không sử dụng ra được. Khanh, cơ hồ là ở Vương Sung bị lão nhân trói lại đồng thời. Bốn phương tám hướng từng trận kim thiết âm thanh truyền đến. Thả ra thiếu gia nhà ta. Lão già, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh mau buông ra thiếu gia. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoạc kép, Mạnh Long trường đao ra khỏi vỏ, mang theo chúng hộ vệ, đem lão nhân bao bọc vây quanh. Tức giận đến sắc mặt tái xanh cực kỳ. Thiệt thòi bọn họ vừa còn muốn đem lão nhân này cứu đi. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, lão này lại liền đối với thiếu gia nhà mình hạ thủ. Mạnh Long vừa sợ vừa tức, quả thực hận không thể đem ông già này chém thành hai đoạn. A, đoàn người từng trận kinh ngạc thốt lên. Này đột nhiên một màn, đem xung quanh đi ngang qua người đều sợ ngây người. Từng cái như tránh ôn dịch. Dồn dập tránh né ra tới. Hừ, các người ai dám lại đây? Liền đợi đến thay ngươi thiếu gia nhặt xác đi. Trên mặt lão nhân xẹt qua một vệt hung lệ vẻ mặt. Ngón tay dùng sức vừa thu lại, Vương Sung rên lên một tiếng đau đớn, toàn thân như hàng vạn con kiến cắn xé, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Lão nhân gia, ngươi đây là làm gì? Vương Sung đau tiếng nói, âm thanh nhỏ bé, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Hừ, người trẻ tuổi, người thật sự coi ta không nhìn ra được sao? Chung quanh đây toàn đều là người của ngươi, mấy người kia, chỉ ít trải qua 4 lần. Ngươi cho rằng lừa qua con mắt của ta sao? Ngươi một mực tại tìm món đồ gì chứ? Nói, có phải là cái kia nghiệt xúc phái ngươi tới? Nói xong lời cuối cùng, lão nhân trói lại Vương Sung ngón tay lại gia tăng 3 điểm. Cái kia một đôi mắt bên trong bắn ra một cỗ tà ác đến cực điểm. Nhưng lại giết chóc đến cực điểm khí tức. Trong chớp mắt này, xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, Vương Sung rõ ràng cảm thấy một cái ý chí. Chỉ cần mình trả lời không đúng, chỉ cần mình một chữ đáp sai. Người này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết tự mình. Dù cho nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Dù cho nơi này là kinh sư. Đối với người như thế tôi nói. Nhiều giết một người chỉ là giết chết thêm một con kiến. Đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Lại càng không có điều kiêng kỵ gì. Người này chính là Tà Đế lão nhân. Vương Sung toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, bước ngoặt sinh tử.